Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 52, Peter Parker. Có thể, chung quanh khách quen cũ hơi kém cắn phải đầu lưỡi. What? Có thể, you can, nơi này khách hàng trong đầu đều câu có MMP. Vì sao người nữ nhân này như thế đặc thù? Đặc thù, lời nói nhảm, Phương Vấn cùng Hugh rất quen. Bằng hữu tới đương nhiên có thể tiếp thu bính chắc. Mặc dù nhưng cái thời không này Hugh không biết hắn. Nhưng Phương Vấn nhận thức Hugh là được. Cảm tạ, Hugh ngồi xuống Phương Vấn đối diện. Ngồi vào chỗ của mình sau đó mới nhìn rõ Phương Vấn ngay mặt. Rất thông thường khuôn mặt. Nhưng nhìn kỹ lại có một loại kỳ dị mùi vị. Tiên sinh ngươi thường xuyên đến. Hugh đột nhiên đối với người nam nhân trước mắt này sinh ra một tia hứng thú. Ân. Cùng lần Noli là bạn rất thân. Nhàn rỗi không chuyện gì cũng sẽ tới đây trong ngồi. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Như vậy à, Hugh gật đầu. Nhận thức một chút. Phương Vấn duỗi ra tay phải của mình. Maria Hugh. Hugh cùng Phương Vấn nhẹ nhàng cầm một cái. Vừa chạm vào tức thả lỏng. Không thích hợp. Hugh nhãn thần lóe lên. Phương Vấn tay rất mịn. Trắng nõn thon dài tay hoàn toàn không giống như là một người nam nhân nên có. Nếu như là được bảo dưỡng tốt. Na Phương Vấn cái này một thân không đúng bắp thịt là như thế nào tới. Hugh trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ cảnh giác. Làm S.H.I.E.L.D. Phó Cục trưởng. Biết trên cái thế giới này có rất nhiều siêu năng lực giả. Trong lòng hắn. Đã đem Phương Vấn xếp vào đối tượng hoài nghi. Phương Vấn cũng không biết chỉ là một lần nắm tay để Hugh nổi lên lòng nghi ngờ. Khách nhân ngài, hắc ám, cà phê. Lần Noli chân thành đi tới. Đem Hugh cà phê đặt ở Hugh trước mặt. Cảm tạ, mời từ từ dùng. Lần Noli vi vi cúc cung. Xoay người ly khai. Tiên sinh là người Trung Quốc. Hugh khẽ nhấp một miếng cà phê. Mặt trái tâm tình ầm ầm trong đầu bạo phát. Cà phê trong tay hơi kém tràn ra. Để lên bàn, cúi đầu, cơ thể hơi run rẩy. Phương Vấn kinh ngạc nhìn Hugh, quay đầu nhìn về phía Lần Noli. Lần Noli cho Phương Vấn một cái an tâm nhãn thần. Tiếp lấy, Hugh liền cảm thụ được một lực lượng nhu hòa chui vào đại não. Đem các loại tâm tình tiêu cực chảy vuốt sợi không còn. Ngay sau đó, Hugh chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, cực kỳ thoải mái, trước khổ sau sướng, rất thần kỳ cà phê. Hugh kinh ngạc nhìn ly cà phê này, lại uống một ngụm, nhưng không có mới vừa cảm giác, chỉ bất quá mùi vị xác thực rất tốt. Người lão bản này, chấm ngoặc kép, Hugh nhãn thần lóe ra. Cái này cà phê tuyệt đối không giống bình thường. Người thường làm sao có thể điều chế ra loại này công hiệu thần kỳ cà phê? Ngươi, làm sao vậy? Phương Vấn ân cần hỏi han. Ta không sao, Hugh mặt không thay đổi nói rằng. Khống chế tâm tình đối với nàng mà nói quá đơn giản. Tiên sinh vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ngài là người Trung Quốc. Hugh hỏi. Đúng vậy. Phương Vấn gật đầu. Hắn cùng Lần Noli thuộc về không hộ khẩu. Tuy là dùng tiền đập đi ra thân phận. Nhưng S.H.I.E.L.D. tra một cái liền lộ tẩy. Không biết Phương tiên sinh ở nơi nào thăng chức a? Hugh một ngụm rõ ràng Hán ngữ nói rằng. Ân. Không việc làm, Phương Vấn ngượng ngùng cười, nói rằng, luôn cảm giác Hugh đối với mình có chút nhi, để bụng, người tiếng Trung nói thật không sai. Phương Vấn cười nói sang chuyện khác, vẫn ổn chứ, Hugh khẽ nhấp một miếng cà phê, liếc mắt đang bận rộn Lần Noli, hạ quyết tâm trở về hảo hảo điều tra một chút Phương Vấn cùng Lần Noli. Phương tiên sinh ở nơi đó, thường xuyên đến nơi đây. Cũng không xa a. Chấm ngoặc kép, Hugh đột nhiên nói rằng, ân, không tính là xa, đệ ngũ đại đạo, đế quốc cao ốc đối diện, ân, Hugh gật đầu, ân, Phương Vấn nâng cầm lên nhìn bên ngoài, đột nhiên chứng kiến một bóng người quen thuộc đang từ đối diện đi tới. Ngày hôm nay thật đúng là, làm sao đều là người quen, Phương Vấn cười khổ nhìn người kia, Hugh cũng chú ý tới người nọ. Peter Parker, Hugh thần sắc khẽ động, cái này siêu năng lực giả S.H.I.E.L.D. trong hồ sơ có ghi chép. là Avenger kế hoạch được tuyển chọn giả một trong. Tuy là không phải thứ nhất hàng ngũ được tuyển chọn người, nhưng có thể leo lên Avenger kế hoạch được tuyển chọn danh sách, đủ để chứng minh bất phàm của hắn. Peter Parker tới nơi này. Cái này quán cà phê quả nhiên không thích hợp. Nếu như bị Phương Vấn cùng Lần Nô Ly biết, tuyệt đối sẽ hô to oan uổng. Bọn họ cũng không biết Peter tại sao phải tới. Hoan nghênh quang lâm, khách nhân cần gì không? Lần Nô Ly thật xa liền chú ý tới Peter. Peter hơi đỏ mặt, thấp giọng vâng dạ nói. Một ly, mối tình đầu, cà phê. Tốt, xin chờ một chút. Lần Nô Ly mỉm cười, nhìn Peter sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Peter đông nhìn tây nhìn, phát hiện, không có chỗ ngồi. Ngồi ở chỗ này à? Chấm ngoặc kép, Phương Vấn khoát tay áo đối với Peter hô. Hưu thần sắc khẽ động, là nhận thức sao? Khách nhân chung quanh lần nữa bị lôi. Cô gái đẹp kia coi như, cái này tiểu hài tử xấu xa vậy là cái gì quỷ? Đúng vậy, tiểu hài tử xấu xa. Bây giờ Peter mới 10 hơn tuổi. Peter chứng kiến Phương Vấn phất tay, do dự một chút, đi tới. Tiên sinh, nữ sĩ, Peter rất có lễ phép. Mặc dù là một ba hoa tiểu ca, nhưng ở người xa lạ trước mặt, hắn là phi thường xấu hổ. Còn lâu mới có được mang theo mặt nạ bảo hộ lúc lắm lời. Chào ngươi, tọa, Phương Vấn vừa cười vừa nói. Cảm tạ. Peter cúi người chào nói tạ ơn, ngồi xuống Phương Vấn bên người. Thời gian không còn sớm, Phương tiên sinh, ta đi trước. Hưu liếc nhìn thời gian, đứng dậy nói với Phương Vấn. Phương Vấn cũng đứng lên theo. Peter tuy là nghe không hiểu Hán ngữ, nhưng thấy hai người đều đứng lên, cũng liền vội vàng đứng lên theo. Ngược lại đứng lên tốt nhất. Tốt, Hưu gật đầu, xoay người ly khai. Người kia chẳng lẽ trở về thì muốn điều tra ta đi. Hưu ra cửa, tay trái ấn ở gia phủ phát che lại tay trái. Điều tra quảng trường thời đại tuế nguyệt quán cà phê lão bản Lần Nô Ly cùng một cái ở tại đệ ngũ đại. Đạo, là Phương Vấn người Trung Quốc. Hai người kia không thích hợp. Ta cần quan cho bọn hắn tài liệu cặn kẽ. Kết thúc trò chuyện, Hưu quay đầu nhìn tuế nguyệt quán cà phê liếc mắt. Xoay người đi nhanh mở. Ngồi đi, Phương Vấn cười chỉ vào đối diện nguyên bản Hưu ngồi chỗ ngồi. Peter đi tới ngồi đối diện xuống tới. Lúc này Lần Nô Ly đi tới cho Peter tiễn cà phê. Mời từ từ dùng. Cảm tạ, ngươi tên là gì? Xem ra vẫn chỉ là học sinh à? Phương Vấn, hiếu kỳ, mà hỏi. Ta gọi Peter Parker. Ta ở Midtown School học đọc sách. Peter thành thật trả lời. Đi học cho giỏi. Tranh thủ trở thành Tony Stark một dạng thiên tài phú ông. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Peter cười khổ một tiếng. Tony Stark, Stark công nghiệp nhưng là thế giới top 5 siêu cấp hàng không mẫu hạm. Mình và so với hắn, khả năng sao? Đương nhiên không có khả năng. Phương Vấn cũng chính là thuận miệng nói mà thôi. Peter tuy là cũng là một thiên tài, nhưng so với Marvel thân nhi tử Tony, còn thiếu một chút. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.